ban đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 3 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Bà Cả Kim có cái danh cử phú trong làng Thới An. Tuy bà quá bùa, xóm nhà cửa nguy nga, dãy ngang, dãy dọc, lại trong nhà bà sắm những bàn, ghế, tủ, gián. Thứ nào cũng mắc tiền, nên thứ nào coi cũng đẹp. Đã vậy mà bà nhờ rể của bà là Hữu Nghĩa có tánh sạch sẽ, kỹ lưỡng. Ngày nào cũng coi cho bạn bè quét tước trong nhà, dọn dẹp ngoài sân, bởi về nhà đã nguy nga lại thêm có vẻ ngộ nghịnh nữa. Nhưng từ hôm nay, dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm từ ngoài sân vô tới trong nhà, nên ở ngoài coi mất vẻ vui, còn vô trong lại thêm mờ mịt nữa. Như thật đưa khách rồi, chàng trở vô nhà thì không thấy mẹ ngồi ngoài nữa, chỉ có một mình Hữu Nghĩa đương sắp ghế lại cho ngay hàng. Chàng bước lại hỏi nho nhỏ: "Má đi đâu anh hai?" Hữu Nghĩa chỉ tay vô buồng đáp: "Má đang nằm nghỉ trong buồng á." Như Thạch le lưỡi rồi nhón gót đi nhẹ xuống nhà sau. Chàng thấy chị đứng nằm trên võng đưa con, còn vợ ngồi ghé đầu dán đằng trái, không ai nói tới ai hết. Chàng bèn hỏi chị: "Sao chị không có biểu dọn cơm cho má ăn?" Qua mới lên hỏi má thì má nói là má không có đói, má biểu đừng có dọn. Khổ quá à, má giận em đến nỗi má không chịu ăn cơm, bây giờ biết làm sao? Ai biết làm sao, tại em làm cho má giận, thì em làm sao đó, em làm. Bây giờ má còn đương giận, nếu em lên năn nỉ nữa, chắc má rầy. Chị hai, chị làm ơn lên năn nỉ má giùm em. Ý, ai dám. Qua sen rồi, má giận luôn tới qua nữa à. Chị không thương em hay sao chị hai? Sao lại không thương? Nếu chị thương thì chị phải hết lòng lo điều đình dùm cho vợ chồng em được an thân mới phải chứ. Em làm việc quá trời, qua biết làm sao mà điều đình cho được. Em biết má cưng chị lắm, chị nói giống gì má cũng nghe hết à. Vậy em xin chị làm ơn khuyên giải má cho má đừng có giận nữa, thì vợ chồng em mới gần gũi với chị được. Cô Nhung bước lại tiếp nói: "Thưa chị hai, vì em thương chồng nên em bỏ cha bỏ mẹ theo chồng vào đây. Từ dày dầu em có sống hay thác, em cũng nhờ cha mẹ chị em bên chồng. Chẳng những là xác thịt mà thôi, đến tâm hồn của em cũng thuộc về nhà họ Lý cả. Vậy em cầu khẩn chị thương giùm em, chị nói hộ cho má hết giận em. Chị làm việc ấy là chị làm cái phước đức lớn lắm vậy." Có Phụng chúng chính cười rồi quay mặt chỗ khác không trả lời. Như Thạch hỏi vợ: Em ăn cơm chưa?" "Thưa em không đói." Như Thạch dây lại hỏi chị: "Chị hai, sao chị không biểu bầy trẻ dọn cơm cho chị ăn, đặng vợ của em nó ăn với?" "Hồi nãy qua biểu cô lên nhà trên ăn, cổ không chịu lên." "Trời đất ơi, vợ của em sao chị kêu bằng cô? Mắc mỏ gì vậy chị hai?" "Vậy chứ ai biết kêu bằng giống gì?" "Sao lại không biết? Còn chị biểu nó lên nhà trên ngồi ăn cơm, biểu cái gì kỳ cục vậy?" "Chứ ăn dưới bếp coi sao được." Như Thạch rùng vai cười tỏ ý không vui. Cô Nhung ngó chồng và nói: "Em xin anh đừng bận lòng lo cho em. Bao giờ mà má ăn cơm thì em mới dám ăn." Như Thạch châu mày bước ra hàng ba nhà bếp, đi lên đi xuống coi bộ suy nghĩ lắm. Cô Nhung lại đứng giữa cửa. Cô Phụng cứ nằm trên võng đưa con, mắt nhắm liêm diêm. Bạn bè người lo rửa chén, người đứng quét bếp, không ai nói chuyện chi hết. Xong, một lát, họ liếc mắt ngó cô Nhung, rồi chúng chím cười, làm cô ngột ngạt khó chịu quá. Như Thạch đi lên nhà trên một chút, rồi lại trở xuống kêu vợ biểu lấy cây dù đi thăm bà con. Cô Nhung muốn trình với chị đặng đi theo chồng, xong thấy cô Phụng nhắm mắt nằm êm, chắc cô đã ngủ nên không dám nói. Lên trên nhà trên thì vắng que, Hữu Nghĩa nằm trên gián cũng ngủ nữa. Vợ chồng Như Thạch đi rồi, lập tức cô Phụng nhẹ nhẹ lén con đứng dậy và lên nhà trên. Cô bước vô buồng, dở mùng kêu mẹ và nói, má, má ăn cơm. Ăn cơm nghe má, hai đứa nó dắt nhau đi đâu mất rồi, má dậy rồi con biết chị Thình nấu cơm nóng cho má ăn. Bà cả dậy hỏi con, nó dắt nhau đi đâu ạ? Con nghe thằng ba kêu con nọ biểu lấy dù đi thăm bà con với nó, đi thăm ai đó không biết. Đã vậy rồi mà không biết xấu mà đi chân cùng là xóm cùng làng à làm sao? Coi bộ thằng ba nó mê lắm à. Họ nói cái người Bắc Kỳ á hả, nó có cái văn nói hay lắm á, không có mê sao được. Bà cả đi ra ngoài rót nước trà uống. Cô Phụng bước nhà bếp kêu chị Thình nấu một nồi cơm nhỏ đặng dọn lên cho bà ăn. Cô trở lên ngồi chung trên gián với má rồi nói, má, con nhỏ đó coi ngộ thiệt má ha. Ngộ với mày chứ ngộ gì với ai. Má nói, tại má giận nên má không có thèm ngó kỹ chứ. Con nhỏ đó nó đi á, tướng tốt lắm, mặt mày lại sáng rỡ, tay chân lại dịu dịu, tiếng nói lại ngọt xớt. Cái thứ đồ đó tự nhiên đó mà, nó phải sửa hình sửa dạng cho phải chuốt ngọt lời nói, nó rù quyến trai mới được chứ. Đâu để nó làm dâu rồi coi, tài con gái bắt ra sao cho biết. Làm dâu ai? Làm dâu ai? Ta có chịu đâu mà làm dâu. Lỡ rồi, nếu má không chịu rồi làm sao? Làm sao nó làm, ta không có biết. Con quay bộ, cậu Năm ưa nó lắm à. Ôi, cái tánh cậu Năm mày cứ xui xui, ai làm sao nó cũng chịu hết thảy. Nó có học Tây chút đỉnh, rồi nó không có kể phong quá cái gì hết trơn á. Với tao có được như vậy đâu. Hồi nãy nó lùa theo cái quân đó. Tao thiệt mày hả? Thằng ba, nó cậy con năn nỉ giùm với má, đặng má đừng có ghét con đó nữa. Con không có chịu, nó dắt con đó đi, chắc là nó ra nó năn nỉ với cậu Năm nói giùm chứ gì. Tao làm việc gì á, cũng tại y tao, chứ tao có nghe lời ai đâu mà cậy mà nói giùm. Má làm gắt quá, sợ nó nổ chứ. Nổ thì nổ chứ sợ giống gì. Cô Phụng cười rồi cô đi xuống bếp, coi dọn cơm cho mẹ ăn. Đến nửa chiều, có con của thầy hội đồng quyền vô thư cho bà cả hay rằng thầy hội đồng cầm vợ chồng Như Thạch ở lại ăn cơm tối, nên xin ở trong nhà đừng có chờ. Bà cả cười gằn và nói, tao có chờ ai đâu mà dặn. Cô Phụng ngó mẹ cười, làm dâu nha, mới có một ngày á, coi mà đã dở hơn á con gái ở trong này rồi ra. Làm dâu thì phải lo nồi cơm chỉnh móng, chứ làm dâu gì mà muốn đi thì đi, không có thưa trình cho ai hay hết. Tới bữa cơm cũng không có thèm về lo nữa. Ha! Nói nghe nha, tao biểu mày á, đừng có nói cái tới cái tiếng làm dâu mà. Tao không nhìn biết ai là dâu tao hết, rõ chưa? Nói chuyện nghe chơi à, chứ ai biểu má nhìn. Má là cha mẹ, việc cưới vợ cho con, má định thế nào là quyền tự nơi má, ai mà dám nói vô nói ra. Tối một lát, vợ chồng với Thạch trở về, bà cả vừa thấy mới vô tới sân, tức khắc bà đi vô buồng tránh mặt, cô Phụng cũng dắt con đi dỗ ngủ. Hữu Nghĩa thấy Như Thạch bước vô liền hỏi. Cậu ăn cơm ngoài nhà, cậu hội đồng phải không? Phải, tôi đi thăm bà con, ra tới cậu Năm, cậu bắt ở lại ăn cơm, không cho về. Cậu Năm có xài thằng Thế vô trong nhà cho hay mà. Có. Ở nhà má có ra ăn cơm không? Có. Coi bộ má bất giận tôi hay không? Coi cũng vậy. Vợ tôi có năn nỉ nói dùm, xong má gạch ngang, thì khổ hết sức à. Như Thạch biểu vợ mở vali, lấy đồ mát ra cho chàng thay, rồi đi vòng vô mấy cái buồng, thấy mẹ với chị ai đầm trong phòng đấy. Trong nhà không có ai dọn dẹp một chỗ nào cho vợ chồng chàng ngủ. Chàng mới lấy một cái chổi lông, bổn thân đi quét bộ dáng gần cái bàn viết, đặng nằm nghỉ lưng. Cô Nhung thấy vậy bèn giành lấy cái chổi đi quét, đoạn cô mở rương lấy mền gối cho tử tế, trên dán cho chồng nằm. Hữu Nghĩa muốn đóng cửa đi ngủ, Như Thạch nói. Anh chừa cho tôi một cái cửa, đặng tôi ra vô cho nó tiện. Anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi chưa có ngủ đâu. Hữu Nghĩa đóng cắt cửa, xong chừa cái cửa chỗ bàn viết rồi chàng vô buồn ngủ. Như Thạch dặn đèn lu lu, rồi lại dán nằm. Biểu vợ nằm một bên mà nghỉ. Cô Nhung lắc đầu, lại ngồi gần bên chồng, rồi cầm quạt quạt cho chồng. Kẻ nằm gác tay qua trán, mắt liêm diêm, người ngồi lặng lẽ, tay quạt hơi cho chồng mát. Không ai nói tới ai, nhưng mà có lẽ lúc ấy trong trí mỗi người đều lăng xăng những đường kia nẻo nọ, bối rối với những cảnh vừa ngó thấy, lo lắng về mối tương lai mịt mù chưa biết sẽ ra sao. Một lát, hai người ngó nhau một cái, tuy bóng đèn lu mờ, song thấy rõ cái lần ngó đó chứa đầy những tình thương yêu, những ý cương quyết, dầu sóng gió thế nào cũng không đành rã được khối chung tình, dầu thảm khổ đến đâu cũng không làm tiêu được lời thề ước. Đồng hồ gõ một giờ, rồi gõ hai giờ, mà có Nhung cũng cứ ngồi quạt cho chồng. Như Thạch nắm tay vợ kéo xuống và biểu nằm nghỉ. Cô Nhung nhẹ nhẹ gỡ tay chồng rồi nói nho nhỏ. Anh cứ nghỉ cho khỏe thôi, đừng lo cho em. Có anh ở bên cạnh, chẳng bao giờ em biết mệt. Như Thạch ngồi dậy rồi thủng thẳng đi ra ngoài sân, vầng trăng khuyết hết phân nửa, lững đững treo giữa trời dọi yến dư, xuống nên cây cỏ lờ mờ, làm cho cảnh vật đều có vẻ buồn bực. Đã vậy lại thêm đêm khuya vắng vẻ, tứ hướng im lìm, làm cho cái cảnh buồn ấy pha trộn cái vẻ huyền bí, khiến lòng người dễ sinh cảm động. Như Thạch nhìn trăng ngắm cảnh, đứng đứng băn khoăn, bỗng thấy cô Nhung cũng rón rén ra đứng một bên chàng. Cái gương mặt hiền từ trung hồng của cô thời nay, bây giờ nó đổi ra gương mặt thảm sầu nhưng nghiêm trọng. Cô nắm lấy tay chàng, thủng thẳng. Giác lần đi ra cửa ngõ, thấy có một cái băng bằng cây lót phía trong rào, dưới bóng hai cây mít, nhành lá rậm rạp. Cô mời chàng ngồi đó, rồi cô ngồi một bên, tay vịn chàng, nghiêm mặt ngó và nói: Đôi ta thương nhau nên kết bạn trăm năm, đặng chung bước trên đường đời. Em tưởng sự quyết định của chúng ta là cái hạnh phúc to tát, chẳng có gì sánh kịp. Chẳng dè dự định của em là ảo mộng, không giống với sự thật. Lòng em thương anh thì sung sướng cho em, song nó làm khổ não, nó gây họa cho anh. Vì em mà trong gia đình anh phải xào xáo rối loạn, vì em mà gây ra mối ác cảm giữa má với anh. Em trông thấy em thấy làm hối hận lắm. Tuy nhiên, niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh. Em muốn thà đôi ta chịu đau đớn trong niềm vợ chồng, chứ không nên để phai lạt tình mẫu tử. Vậy em xin anh cho em tạm trở về Bắc, đặng cho anh khỏi lỗi với má. Em trở vào sở giáo huấn dạy học lãnh lương để nuôi thân. Em nương có mang, chừng nào sanh con thì em nuôi. Em sẽ nuôi tử tế, em sẽ dạy nó thờ anh, vì dầu đất trời khiến đôi ta không được tái hiệp, em phải cô thân, cô lập trọn đời đi nữa. Chút con ấy là cái dấu tích ân ái trọn một năm của chúng ta, cũng đủ làm cho em sung sướng mà vui với sự sống đầy những hy vọng tái hiệp. Như thật đắc đầu, tay chọn ngang cổ, mắt ngó ngang mặt vợ, đoạn nghiêm nghị nói: Em đừng có nói chuyện ngông cuồng. Anh hứa làm chồng em thì chẳng bao giờ anh lìa em được, vì có sự chết mới phân rẽ nhau mà thôi. Nếu anh để em về ngoài Bắc, còn anh ở lại trong Nam, thì anh thương nhớ em, chẳng bao lâu chắc anh phải chết. Rồi sự em muốn làm vui lòng má đó đã không có ích cho má, lại còn hại tới anh nữa. Em hiểu chưa? Dạ hiểu. Anh khuyên em, nếu em thiệt thương anh á, thì em ráng, hãy ráng chịu nhục nhã khổ não một lúc, hãy ráng làm cho má hết giận mình. Đó là một cái phương chức hay nhất. Vâng, anh dạy thế nào thì em cũng vâng hết, dù anh có biểu em chết em cũng vâng nữa, miễn là được gần anh. Dù em có phải nhục nhã khổ cực đến thế nào em cũng chẳng nề hà. Hồi chiều cậu hội đồng có hứa cậu sẽ tận tâm khuyên má đừng có giận hai đứa mình nữa, vậy có lẽ lần việc nhà sẽ hết rối được. Em mong mỏi lắm anh ạ. Hôm nay mặt trăng tuy khuyết mà đêm rằm tới đây nó sẽ lại tròn lại. Nó tròn một cách khả ái quá anh ơi. Cái hạnh phúc của đời chúng ta hôm nay nó cũng khuyết như mặt trăng kia kìa. Sau này nó có được tròn lại như mặt trăng chăng? Như thật nghe mấy lời tha thiết ấy thì cảm động, nên ngồi im một chút rồi trợn mắt quả quyết rằng: Nó sẽ đầy lại, nó sẽ tròn lại, Hoa nhất định làm cho nó sẽ tròn như mặt trăng vậy. Em tin Hoa không? Cô Nhung ngó chồng rất hữu tình và nói nho nhỏ: Em tin, em vẫn tin anh luôn. Như thật liền ôm mặt vợ vào lòng. Vợ chồng đứng gian duyến dưới bóng trăng, bỗng có dạng cô Phụng đứng lấp ló trong cửa dòm ra, rồi cô đi mất. Như thật không để ý đến. Cách một lát, thấy đèn trong nhà vẫn sáng lên, rồi lại thấy bà cả bước ra cửa đứng trên thềm. Vợ chồng Như Thạch vùng đứng dậy, chừng hai người sắp bước chân lên thềm thì bà cả la lớn rằng: Con này nè, tao nói cho mày biết nhà tao hẳn hòi chứ không phải là cái thoi đĩ điếm, mà mày dám tới đây làm cái trò sinh bọc trong dâu. Hèn chi cái thằng Thạch nó mê mày thì phải lắm, đồ hỗn nạn. mày phải đi ra khỏi nhà tao nghe chưa? Ra liền bây giờ nè, không cho mày ở đây một phút nào hết. Như Thạch kéo vợ lên tới hàng ba, chàng quỳ gối chắp tay lại mẹ và nói: Con xin má vuốt giận, đừng có mắng chửi vợ con tội nghiệp. Nó có cái lỗi thương chồng, chứ chẳng có lỗi gì hết á. Má muốn đánh, muốn chửi con bao nhiêu cũng được. Xin má đừng có nói động tới nó, rất oan cho nó. Còn mày đó, chả chả, mày binh hả? Nếu vậy á, thì mày coi cái con khốn này trọng hơn tao rồi. Đi, đi, mày cũng đi cho khỏi nhà tao. Tao, tao không có biết mẹ con nào nữa. Tội nghiệp con lắm má ơi, vợ chồng con thương yêu nhau lắm, má nỡ nào phân rẽ chỗ đành. Tao biểu đừng có kêu tao bằng má là nha, đồ hư. Mê xa đĩ điếm như mày thì là yêu quỷ, chứ không phải là con tao. Vợ của con, nó đã có thai nghén 3-4 tháng rồi má. Ôi, tao có màng đâu. Ôi, đồ đó, sanh con đẻ cháu cũng nhục cho tông môn tao, chứ có ích gì. Mày coi nó lớn hơn thì ta thì dắt nhau đi phức cho rồi. Tao không có cho vô nhà tao nữa nha. Đi, đi, đi quách cho rồi. Thằng Hưng đâu? Hưng à, mày vác rương của quân này mà quăng ra ngoài lộ cho tao. Làm cho mau nha, đặng nó đi. Kéo gài con mắt của tao quá nha. Bây giờ cô Nhung ngồi dưới gạch, cô mới thỏ thẻ nói: Con lại má, xin má thương con. Nên, ta không cần ai lại tao hết. Thưa má, từ ngày con lấy chồng thì con đã thuộc về họ Lý. Sống, con làm vợ họ Lý, mà thác con sẽ làm ma họ Lý. Bề nào con cũng ở đây chưa biết đi đâu. Chà chà, bây giờ tính liều mạng với tao ha. Tao biểu mày đi, nếu mày còn nói ráng ha, tao la làng á nha, rồi hương chức nó bắt đóng trăng á, thì càng thêm mang sâu ra nha. Đi cho mau, đi. Bà cả vừa nói vừa cúi xuống đưa hai tay xô cô Nhung té lăn cù dưới thềm gạch. Như Thạch lật đật nhảy xuống ôm vợ, đỡ đứng dậy rồi nói rằng: Từ sớm mời tới bây giờ anh đã nói nhiều lần rằng anh không có thể lìa em được. Nay má quyết đuổi em, tức thì má cũng không có muốn anh ở trong nhà này nữa, thế thì anh ở sao được? Cô Nhung lật đật đưa tay bụng miệng chồng mà nói: Anh không nên nói to lời bất hiếu với má. Má đuổi em thì em đi, em lạy anh đừng đi theo em rồi làm phiền lòng má. Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rỡ gần đó, bèn kêu biểu vô nhà giác sương và vali đem dùng qua chợ Ô Môn. Chàng lại thấy bà cả xây lưng trở vô nhà thì chàng vội vã nói rằng: Vợ chồng con cầu chúc cho má ở nhà mạnh giỏi, con chắc một ngày kia má sẽ nhìn nhận vợ chồng con có lỗi. Xong, lỗi ấy chưa có đáng cho má dứt tình mẫu tưởng vậy, rồi má sẽ tự hối về cái sự má hà khắc con dâu. Chú Hưng phát rương và vali đem ra, lại ôm quần áo mệt cối của Như Thạch ra nữa. Như Thạch ở ngoài sân thay y phục, biểu vợ thâu xếp mệt gối, quần áo, bỏ vào rương rồi cậy chú Hưng vác đi. Ra khỏi cửa ngõ, cô Nhung nói với chồng: Cậu hội đồng thương vợ chồng mình quá, anh thử nghĩ coi, có nên ra trình cho cậu hay và tạ ơn cậu, rồi mình sẽ đi. Thôi, còn quyến luyến chỗ này mà làm chi, để lên tới Sài Gòn rồi anh sẽ viết thư tạ ơn cậu cũng được. Dạ vâng. Đến sáng chú Hưng mới trở về. Cô Phụng thấy chú bước vô thì hỏi: Mượn chú giác rương đi đâu vậy? Thưa, chắc là đi Sài Gòn, phát vô tới chợ Ô Môn. Cậu ba biểu tôi đem để trên xe hơi đò đi Cần Thơ, rồi tôi ở đó coi chừng. Hai ông bà dắt nhau đi lên đi xuống nói chuyện, chừng xe gần chạy mới lên xe. Xe chạy chưa? Chạy rồi, tôi mới về đây. Mặt trời mọc một lát, thầy Hội Đồng Quyền lơn tơn vô nhà chị. Thầy vừa ngồi yên thì hỏi Hữu Nghĩa: Thằng ba còn ngủ sao mày xả? Bà cả rước đáp rằng: Tôi đuổi nó đi hết rồi. Thầy Hội Đồng chứng hững, thầy dây qua hỏi chị: Đi hồi nào? Đi hồi phê à? Chị lêu quá. Chị đuổi hết hai vợ chồng nó hay sao? Đuổi hết. Chị gắt gao quá lẽ à? Xin lỗi anh đó nha, không có phải gắt đâu. Nhà tôi giàu có, tôi không có tiền đặng cưới vợ cho con tôi hay sao mà nó phải làm như vậy? Theo quan niệm về phong hóa đời này, thằng Thạch nó làm như vậy có quấy đâu chị, tại chị thủ cựu quá nên chị tưởng nó hư chứ. Tôi không có biết xưa nay gì hết. Con á thì phải chờ lệnh cha mẹ cưới gả tôi mới chịu. Thầy hội đồng thấy vợ chồng của Nghĩa đi qua đi lại thì châu mày hỏi: Sao chị cả đuổi hai vợ chồng nó đi? Thằng xã không biểu đứa nào chạy ra cho cậu hay? Cô Phụng rước đáp liền: Tại cậu không có dặn, ai dám cho hay? Dặn giống gì? Cậu biết rồi, cháu không có thương thằng Thạch nên cháu muốn má cháu đuổi nó đi cho rảnh. Sâu lắm, sâu lắm. Đâu có. Thầy hội đồng vội vàng đứng dậy từ bà cả ra về, không thèm nói tới vợ chồng của Nghĩa. Quý vị vừa nghe kỳ 3 chuyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.